Chương 13. Những ngày sau đó dường như trở thành rất bình lặng. Phượng Vân ở nhà mẹ đẻ, không bước chân ra khỏi nhà. Liên tục 2 tháng nàng đều không đi đâu cả. Có lúc Thiên Vân lo ngại, kéo nàng đi xem phim, bảo nàng đi dạo phố, nàng cũng không có chút hứng thú. Nàng ở trong tình trạng suy sụp. Suy sụp giống như lại trở về 3 năm trước, trong những ngày Văn Tiêu vừa mới chết. Nhưng lúc đó nàng là bi thiết sau cơn đau đớn. Bây giờ nàng bình tĩnh đến lạ lùng. Nàng nói với bác sĩ Sở: "Trước đây khi xem tiểu thuyết của Turgeny, ông có một câu nói: tôi đang chìm ở lớp đáy dòng sông. Tôi vẫn cứ không hiểu, không biết thế nào là chìm ở lớp đáy dòng sông. Bây giờ tôi có phần hiểu, tôi đang chìm ở lớp đáy dòng sông." "Thế là ý thế nào?" Bác sĩ Sở hỏi. "Tôi không hiểu. Tôi chìm ở chỗ ấy, dòng nước chảy qua người tôi và bốn chung quanh tôi, đó là động thái. Còn tôi thì sao? Tôi là tĩnh thái. Tôi chìm ở trong ấy, để tất cả mọi cái chung quanh di động. Tôi bất động, là một thứ tạm ngủ, cũng là một thứ chìm nghiễm." Bác sĩ Sở nhìn sâu nàng, trầm tư không nói. Những ngày nay Sở Hồng Chí thành khách thường xuyên trong nhà, ngày ngày đều có mặt. Thâm bệnh đã không quan trọng, ông thường cùng Phấn Vân nói chuyện phím. Ông là một đối tượng trò chuyện rất tế nhị. Ông không hề hỏi ở nhà họ Chung xảy ra chuyện gì, không hề nhắc đến bất kỳ nhân vật nào có liên quan đến nhà họ Chung. Nếu nàng nhắc đến thì ông nghe, nàng không nhắc đến ông cũng không hỏi nàng. Dần dần Phấn Vân phát hiện bác sĩ Sở đến thăm rất có thể là cha mẹ cố ý sắp đặt, bao gồm có Thiên Vân ở trong đó. Mọi người đều có thứ thỏa thuận ngầm, hệ bác sĩ Sợ đến, mọi người đều lui ra khỏi phòng, để họ đơn độc ở cùng một chỗ. Đối với sự sắp đặt này, Phấn Vân dường như là cũng thờ ơ, không quan tâm. Dù sao thì nàng đang chìm ở lớp đáy dòng sông. Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, luồng khí lạnh mang tới mưa dầm, suốt ngày triền miên không dứt. Mưa dầm và ngày đông đối với người tâm tình hiu quạnh vẫn cứ đặc biệt có chút thứ áp lực vô hình. Phấn Vân thường cả ngày đứng trước cửa sổ chỉ nhìn mưa. Vợ chồng nhà họ Hạ vì muốn gợi lên hứng thú cho nàng, đặc biệt mua một chiếc piano mới. Nàng ngồi bên đàn, hoàn toàn đàn không thành khúc điệu, cưỡng ép nàng đàn tiếp. Mắt nàng rưng rưng nhìn phím đàn, do đó cả nhà đều không cưỡng ép nàng làm điều gì. Nhưng nàng tìm ra trong tủ vách một cây đàn tranh cổ dùng trong thời học sinh của nàng, lau đi bụi bặm trên mặt đàn. Nàng có khá nhiều ngày chìm đắm vào trong đàn tranh cổ. Nhạc cụ và khúc điệu của Trung Quốc đánh lên đều có thứ phong vị cao sơn lưu thủy, tỉ tê than thở, êm dịu hiền hòa. Nàng cũng sao vào trong thứ hòa dịu ấy. Bác sĩ Sở rất hài lòng về thứ chuyển biến này. Ông thường ngồi bên nàng nghe nàng đàn đến mấy tiếng đồng hồ. Có lần nàng hỏi: "Tôi cứ đánh đàn tranh như vậy, ông không thấy chán sao?" "Tôi thấy được rằng rất an lành, rất bình tĩnh." Ông chăm chú nhìn sâu nàng. "Và còn có một thứ cảm giác hạnh phúc êm đềm, giống như tôi đang cùng cô chìm dưới lớp đáy dòng sông. Có thứ cảm giác không tranh với đời, xa lánh trần thế. Tôi thích cảm giác này." Nàng đột nhiên cảnh giác, hàm ý trong lời ông khiến nàng hơi hồi hộp sợ hãi. Lần thứ nhất nàng đánh giá nghiêm chỉnh Sở Hồng Chí. Ông là người đàn ông chín chắn vững vàng, vừa không phong lưu tuấn tú như Văn Tiêu, vừa không đầy tài hoa như Cao Hàn. Ông bình tĩnh an lành, giống như một tảng đá lớn vững chãi, tuy không rực rỡ, không phát quang, không lóe sáng, nhưng lại có thể để người khác yên ổn mà nương tựa, dựa vào một cách chắc chắn. Nàng chăm chú nhìn ông chìm sâu vào trong một thứ trầm tư nào đó. Trước ánh mắt mông lung đen thẫm của nàng, ông có phần mê mẩn. Sau đó Sở Hồng Chí bỗng lao tới nàng, lấy đi cây đàn tranh trong lòng nàng, nắm lấy hai tay nàng, thâm trầm mà thành khẩn nói: "Có nhớ đến bức tranh hay không? Mùa đông, ngoài cửa sổ tuyết xuống, có một lò sưởi đốt lửa nóng rực. Trước lò sưởi có một người đàn ông đang xem sách. Hai đứa con nằm trên thảm, chơi đùa với một con chó trắng nhỏ lông dài. Con nữ chủ nhân thì ngồi ở bên trong một chiếc sofa lớn, đang gảy đàn tranh." Ánh mắt nàng lóe sáng. "Thế là ý thế nào?" Nàng hỏi. "Tôi ở DC Mỹ, có một ngôi nhà nhỏ. DC hệ đến mùa đông là tuyết xuống. Trong nhà chúng tôi có một lò sưởi lớn." Ông nói, Tôi rất ít ở chỗ ấy. Một là công việc ở bên đây cần tôi, hai là không có nữ chủ nhân, mà nhà giống như một bài hát không có chủ điệu. Không có chủ điệu, buồn tẻ mà nhạt nhẽo. Nàng ngước mắt nhìn sững ông. Kỳ quái, một số năm nay nàng chưa từng chú ý đến người đàn ông bên cạnh này. Kỳ quái vẻ mặt của ông khi nói lời này, bình tĩnh thành thật, không kích động, cũng không sôi nổi. Không có cái kiên trì khi chưa đạt mục đích, không có những lời thề hứa hẹn sinh tử, càng không có cái cháy bỏng yêu đến một sống một chết. Cái đó hoàn toàn không giống với tình cảm mà nàng hiểu, cũng hoàn toàn khác với tình cảm nàng đã trải qua. Cái đó khiến nàng hoang mang. Ông đang cầu hôn với tôi ư? Nàng thẳng thắn hỏi. Một đề nghị mà thôi, ông nói. Không vội, cô có thể từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ lâu bao nhiêu cũng được. Ông rất dễ tìm nữ chủ nhân cho nhà của ông, phải vậy không? Nàng nói. Tại sao lại chọn tôi? Ông cười đăm đăm nhìn nàng. Không dễ đâu. 5 năm trước, cô không hề nhìn tôi thẳng mắt. Cô, nhân vật sống trong thế giới ảo tưởng ấy, tôi hoàn toàn không phù hợp. Cô vẫn cứ sống trong thần thoại. Ủa? Nàng khẽ kêu kinh ngạc. 5 năm trước, chẳng lẽ 5 năm trước ông đã từng chú ý đến nàng? Mà còn tôi thì sao? Ông bình đạm nói. Ánh mắt của tôi cũng tương đối cao, rất khó tìm được nhân vật lý tưởng ở trong đời sống hiện thực. Giữa nam nữ cần phải hiểu nhau, thưởng thức lẫn nhau, còn cần phải có duyên phận. Điều đó không giống với lời thầy thuốc tâm lý nói. Tạm thời xin quên tôi là thầy thuốc tâm lý đi. Chỉ coi tôi là một người đàn ông đơn giản có được không? Ông không giản đơn. Nàng suy nghĩ sâu xa. Tại sao ở Mỹ? Tôi ở bên ấy có hợp đồng mời, có công việc. Ông nhìn nàng một cái. Cái chủ yếu nhất, tôi phải mang cô rời khỏi Đài Loan. Tôi không muốn mạo hiểm. Cô ở đây có quá nhiều hồi ức, đối với một hoàn cảnh khác, có thể khiến cô tương đối tỉnh táo để đối mặt với thế giới chân thực này. Trong tâm linh cô có một hình tượng, đối với cô, đối với tôi đều không có lợi. Giả sử cô quyết tâm gỡ thoát hình tượng đó, gỡ thoát quan niệm tình yêu sắc thái lãng mạn nồng đậm trong óc cô, chúng ta rời khỏi đây, một sự bắt đầu mới, một gia đình tuy bình thường nhưng bảo đảm là hạnh phúc. Nàng nhìn ông không nói. Nếu không có tình yêu làm cơ sở, hôn nhân làm sao sẽ hạnh phúc? Ông là thầy thuốc tâm lý, ông không biết bảo hình tượng trong lòng. Ông rốt cuộc hiểu tôi bao nhiêu, lại dám đề nghị to gan như thế. Ông nắm chặt tay nàng một cái. Nghĩ cái gì? Nghĩ tôi quá lỗ mãng, quá to gan? Ồ, thứ đề nghị này cần có dũng khí. Ông cười cười buông tay nàng ra, vỗ vỗ bả vai nàng. Nhưng tuyệt đối không phải là áp lực đối với cô. Cô có thể rất thoải mái nói không? Điều ấy sẽ không làm thương tổn tôi. Thế thì, nàng liếm liếm môi. Đề nghị của ông không xuất xứ từ tình yêu. Ông không phải là yêu tôi. Yêu có rất nhiều loại, người cũng có rất nhiều loại. Ông nhìn nàng, nghiêm chỉnh. Đừng đem tình yêu cô đã trải qua để đo lường tình yêu cô, Thiên Vân và các bạn bè của cô. Phần lớn là tiếp thu tri thức về tình yêu trong tiểu thuyết và phim ảnh. Đó là tình yêu biến thành thần thoại. Phấn vân, tôi rất thích cô. Thích đến nỗi bằng lòng mạo hiểm lấy cô. Nhưng tôi không điên cuồng vì cô. Mất cô, tôi cũng sẽ không chết. Mạo hiểm, ông nhắc mãi đến hai chữ ấy, tại sao? Bởi vì quan niệm về tình yêu của tôi và cô không giống nhau. Bản thân hôn nhân như vậy là rất nguy hiểm. Người đàn ông mà cô mong mỏi là loại có thể sống chết vì cô. Ông không phải, không phải. Nàng đăm đăm nhìn ông, suy nghĩ về lời nói, nhìn vẻ mặt của ông. Thần thoại tình yêu, tình yêu là thần thoại. Nàng đã gặp 2 lần thần thoại. Cái mang lại cho nàng chỉ là đau khổ nhói tim. Hoặc giả nàng nên chỉ là một người bình thường. Chỉ có người bình thường mới có tư cách hưởng thụ hạnh phúc. Nàng nghĩ đến điều đó có phần lẩn thẩn. Đừng trả lời tôi quá nhanh. Sở Hồng Chí lại cười với nàng. Cô cần suy nghĩ thật thấu suốt, mà không phải là nhất thời. Nghĩ thông suốt, cô hãy nói cho tôi biết. Nghĩ 1 năm 2 năm đều có thể được. Tôi không nóng vội. Nàng hoang mang nhìn ông cười. Ông là một quái nhân. Nàng nói, xử lý chuyện tình cảm ông cũng không giống xử lý văn kiện. Cô nêu thí dụ không thích hợp. Sở Hồng Chí cười đầy hàm súc. Văn kiện cũng có văn kiện quả tốt, văn kiện gấp và văn kiện thông thường chờ giải quyết. Cô không phải là văn kiện của tôi. Nàng sửng sốt, trong khoảnh khắc này mới nhận ra một điều lạ. Người đúng là có rất nhiều tính cách khác nhau. Sở Hồng Chí trên thực tế là người sâu không thể lường. Sau khi có lời đề nghị này, đời sống của Phấn Vân không có gì khác. Bác sĩ Sở vẫn thường thường đến, nàng cũng vẫn thường thường ngồi đấy đánh đàn tranh. Họ không nhắc đến việc ấy nữa, giống như đề nghị đó chưa hề nói ra. Phấn Vân không phải không từng suy nghĩ, nhưng cái đầu đớn nhối tim vẫn tươi nguyên, hình tượng trong đáy lòng vẫn sâu sắc. Nàng quyết không cho rằng một phụ nữ giống như mình sẽ thành người vợ tốt của bác sĩ Sở. Nàng càng không cho rằng hạnh phúc không phải là ngồi trước lò sưởi đánh đàn tranh cho một người chồng mình không yêu. Mùa mưa đã qua, mùa xuân lại đến. Mùa xuân vẫn không phải là của Phấn Vân. Nini một mình ngồi trước cửa sổ, luồng suy nghĩ của nàng sẽ chạy đi rất xa rất xa. Nàng vẫn là chìm dưới lớp đáy dòng sông, cố chấp chìm ở đấy, không muốn nổi lên, không muốn thở, cũng không muốn dòm thăm thế giới trên mặt dòng sông. Cuối cùng có một buổi tối, Thiên Vân từ bên ngoài về nhà. Nàng đi vào phòng của Phấn Vân, cởi áo khoác, nàng nói một cách thần bí. Nói cho chị biết một việc quái lạ. Gì thế? Khá nhiều ngày nay, em đều thấy đối diện với nhà của chúng ta, trên một công trường cao ốc xây được một nửa, có một người thường thường ở đấy đi qua đi lại. Nhìn vào nhà của chúng ta đợi người ra, em cho đó là đốc công trên công trường, hoặc giả là loại như quản lý chẳng hạn. Và không chú ý đến y, tối nay em cắm đầu đi đường, vô tình lại đụng phải người ấy. Em ngẩng đầu nhìn, chị đoán coi là ai? Là ai? Phấn Vân hỏi, đã bắt đầu quảng lên. Đừng là anh ấy, không thể là anh ấy. Là Cao Hàn. Thiên Vân nhìn Phấn Vân đang mở to mắt. Chị quên ư? Tức là bạn trai của Chung Khải Tuệ. Ồ, nàng hầm hừ một tiếng. Em hỏi anh ta làm gì ở đây, anh ta nói đi đường qua. Chị coi có quái lạ hay không. Sau đó anh ta hỏi lại em một câu quái lạ. Anh ta hỏi người thầy thuốc hàng ngày đến nhà cô có phải là đang theo đuổi cô hay không. Em nói có liên quan gì đến anh. Anh ta nói quan hệ lớn đấy. Chị coi anh chàng này phải chăng có bệnh thần kinh rồi. Bà Hạ bưng bát chè táo đỏ đi vào. Mấy ngày nay bà toàn tâm toàn ý chăm bẩm Phấn Vân, lúc thì chè táo đỏ, lúc thì gà nấu với đương quy, lúc thì câu kỹ tử, hy vọng cho Phấn Vân mập lên một chút. Bà ở ngoài phòng đã nghe thấy lời của Thiên Vân, đi vào phòng bà hỏi, Cao Hàn là ai? Bạn đồng học ở khoa y. Hả? Bà Hạ cười, 8/10 là nhìn vừa mắt con rồi. Nhìn vừa mắt con ư? Thiên Vân xì mũi một cái. Giả sử là Cao Hàn một năm về trước theo đuổi con còn có hứng thú, Cao Hàn bây giờ đem cho con cũng không thèm. Làm sao thế? Phấn Vân nhíu mày truy hỏi. Một năm về trước, anh ta ở trong trường nổi bật ghê lắm, mở một cuộc vũ hội, ai cũng có thể cùng Cao Hàn khiêu vũ một bài, ngày hôm sau có thể vang dội toàn trường. Anh ta hay cười hay đùa, biết đàn biết hát, biết sáng tác ca khúc, lập ra ban nhạc người Ai Cập, trong trường ngoài trường đều nổi tiếng. Người anh ta cũng thần thái bay bổng, vừa cao ráo vừa thanh thoát. Anh ta đánh bạn của Chung Khải Tuệ, anh ta tiêu rồi. Làm sao thế? Phấn Vân dồn dập hỏi. Cuộc tình của họ làm sao mà bạn đến được? Chị lẽ ra phải biết hơn em. Dù sao Khải Tuệ xảy ra tai nạn xe cộ, mọi người đồn đại Cao Hàn ngày đêm phục dịch không rời. Vì Khải Tuệ trong trường từ sáng đến tối bỏ học, chẳng phải vậy là gì? Ừ. Phấn Vân hầm hừ một tiếng. Từ đó anh chàng này liền biến đổi, ban nhạc đã giải tán, anh ta cũng không hát sướng nữa, tất cả mọi hoạt động của nhà trường anh ta nhất loạt không tham gia, mà còn càng ngày càng hippie, tóc không hớt, không cạo râu, ăn mặc thì lôi thôi lết thết, người cũng biến thành mốc meo ra, suốt ngày phờ phạc thiểu não. Hai ngày trước gặp Cao Vọng, anh ấy nói anh của anh ấy học kỳ này muốn thôi học. Bà anh ấy tức đến nỗi sắp phát điên lên, bởi vì hoàn cảnh kinh tế của nhà họ Cao không khá, duy trì cho hai con học đại học không phải dễ dàng, nhất là khoa y. Chà, bà Hạ đưa nước táo đỏ cho Phấn Vân. Cái đó gọi là mỗi nhà đều có một cuốn kinh khó đọc. Con xem, Thiên Vân nói, nhà họ Chung có phần tà môn, mà dính vào họ đều suối quẩy. Tiểu Ngũ và tôi bồi bội, người ta yêu nhau, tuy cũng cãi cọ nhau, nhưng hai người đều mặt mày hấn hở, có đâu như cái đôi của họ, đến nỗi hai người đều đâm mốc mèo ra. Ủa, Phấn Vân giật mình, Khải Tuệ thì sao, cô ấy như thế nào? Chị không biết. Thiên Vân kinh ngạc, cô ta què rồi, một cái chân ngắn hơn cái chân kia. Chị biết cô ta ham đẹp biết bao nhiêu. Cô ấy vốn hoạt bát là thế, bây giờ biến thành không buồn nói năng, thường thường rơi nước mắt trước các bạn đồng học. À, Phấn Vân đờ người ra, một ngụm chè táo đỏ nghiện trong cổ họng suýt nữa sặc. Nàng nhìn táo đỏ trong bát, không ngăn nổi phải thở dài. Thôi, bà Hạ nhìn Thiên Vân nói một cái, quan tâm chuyện nhà hội Chung làm gì, dù sao cũng không có quan hệ với chúng ta, đừng bàn đến họ nữa. nhưng bà không thể không nghĩ Phương Vân lại có đến mấy ngày mơ mơ màng màng. Đứng trước cửa sổ, nàng thường vô thức nhìn phía công trường đối diện. Mỗi khi nhìn thấy bóng người tựa như từng quen biết, nàng lại ngăn không nổi tim đập không thôi. Phải bàn thì có thể không bàn, nhưng mọi người đều ở Đài Bắc, quan hệ người với người quả thật khó mà cắt đứt. Buổi chiều hôm ấy, bất ngờ đối với nhà họ Hạ, Khả Tuệ đến. Bà Hạ vừa ở cửa phòng nhìn thấy Khả Tuệ, bà muốn tìm cớ đóng cửa, nhưng Phấn Vân đang sửa sang đệm tựa trong phòng khách. Vừa nhìn thấy, nàng nhiệt thành kêu lên: "Ô, Khả Tuệ!" Đồng thời Khả Tuệ chạy vào, lao thẳng vào Phấn Vân, mắt đỏ ngầu, tiếng nói khàn khàn kêu: "Thím ba!" Lập tức Phấn Vân nắm lấy tay Khả Tuệ, bà Hạ biết không có cách nào ngăn cản họ gặp mặt. Phấn Vân kéo tay Khả Tuệ, dẫn nàng vào thẳng phòng mình. Nhìn thấy mí mắt sưng đỏ, đôi mắt chứa lệ, cái cằm gầy veo và vẻ tiều tụy khắp người, cùng với dáng đi tập tễnh của Khả Tuệ, đều dẫn tới sự chua xót và thương tình trong chỗ sâu tâm hồn của Phấn Vân. Khả Tuệ quạt bác, Khả Tuệ hay cười, hay đùa, Khả Tuệ ngây thơ, lay động lòng người, sao lại thành ra đáng tội nghiệp như thế này? Cửa phòng vừa đóng lại, nước mắt Khả Tuệ liền chảy ra, nàng nắm chặt tay Phấn Vân, giống như đứa trẻ bị oan ức, khó khăn lắm mới nhìn thấy người thân vậy. Nước mắt nàng rơi thánh thót, nàng nghẹn ngào nói: "Cháu tiêu rồi thím ba, cháu không muốn sống nữa." "Ủa?" Phấn Vân trong lòng xe lại, lập tức nàng thấy cảnh Khả Tuệ tung mình nhảy vọt vào trong biển xe cộ. Nàng ấn Khả Tuệ vào ghế tựa đối diện mình, xé một tờ khăn giấy, nàng đưa cho Khả Tuệ. Khả Tuệ lập tức dùng khăn giấy ấn lên mắt, nước mắt ướt thấm qua tờ giấy mỏng. "Đừng nóng vội Khả Tuệ." Phấn Vân ôm tồn nói. "Có gì oan ức, cháu cứ nói với tôi, nói được ra trong lòng sẽ dễ chịu. Chuyện gì thế?" "Thím coi cháu què rồi, chân cháu cũng không lành được nữa." "Cái đó không có quan trọng." "Khả Tuệ, rất nhiều người thiếu sót trên thân thể so với cháu còn nghiêm trọng gấp nghìn lần. Họ vẫn sống được, mọi tâm hồn tài hoa dung mạo của cháu đều không vì chân của cháu mà giảm bớt một phần cái tốt đẹp vốn có phải vậy không?" "Nhưng thím ba..." Khả Tuệ đem khăn giấy bích lên mắt, nhồi thành một cục, chăm chú nhìn Phấn Vân, trong mắt nàng chứa đầy lo buồn và sợ hãi. "Cháu nói cho thím biết, Cao Hàn sẽ không yêu cháu nữa." "Nói bậy." Phấn Vân tiếp tục nói, "anh ấy quyết không phải là loại đàn ông như vậy, anh ấy quyết sẽ không..." "Nhưng cháu có một chút thiếu sót nhỏ như vậy mà ngừng yêu cháu, đó là bản thân cháu cả nghĩ, cháu quá nhạy cảm, quá bận tâm đến thiếu sót, cháu bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ rồi đấy." "Không, không phải là nghĩ bậy nữa." Khả Tuệ nhìn xối vào Phấn Vân, lo sợ đến môi trắng nhợt ra. "Cháu nói cho thím ba biết, thím ba à, Cao Hàn trong lòng đã có người khác." Phấn Vân tim đập mạnh chấn động, chẳng lẽ cô ta đã khôi phục ký ức? "Có ai?" nàng hỏi. "Cháu không biết là ai." nàng lo buồn nói. "Cháu chỉ là cảm giác được ra trong lòng anh ấy có người khác." "À..." Phấn Vân thở phào một hơi. "Khả Tuệ không khôi phục ký ức, đó là ảo tưởng của cháu Khả Tuệ à. Cháu quá lo mất Cao Hàn cho nên cháu liền có cảm giác..." "Không." Khả Tuệ lắc đầu, nước mắt giàn giụa. "Anh ấy thường thường đờ người ra với cháu, anh ấy tâm thần bất định, có lúc cháu thấy người anh ấy tuy đang ở bên cháu nhưng trong lòng anh ấy cách cháu rất xa rất xa. Cháu biết anh ấy muốn gì?" "Thím ba..." nàng buồn khổ kêu khẽ. "Cháu quả thật hy vọng lúc cháu xảy ra tai nạn xe cộ bị chết liền lúc ấy cháu hạnh phúc nhất, vui sướng nhất." "Đừng nói bậy." Phấn Vân run lên. "Thật đấy." Khả Tuệ chăm chăm nhìn nàng. "Cao Hàn nếu quả thật biến tâm, cháu không muốn sống nữa. Cháu nói với thím ba, cháu thà chết chứ không để mất Cao Hàn. Cháu nói thật đấy." Phấn Vân lại run lên, thấy sống lưng mình lạnh toát. "Cháu tại sao nhận định Cao Hàn sẽ biến tâm?" "Chúng cháu cãi nhau tối hôm qua, chúng cháu cãi nhau. Bởi vì Cao Hàn vẫn cứ không giữ đúng giờ giấc, anh ấy hẹn cháu đến trễ, lên lớp cũng đến trễ, anh ấy lại muốn thôi học. Cháu mắng anh ấy không có tinh thần trách nhiệm, nói anh ấy không đủ can đảm, anh ấy lại rống lên nói với cháu: tôi không có tinh thần trách nhiệm, tôi không can đảm, tôi thậm chí không phải là người đàn ông, bởi vì nếu tôi là người đàn ông, tôi sẽ đi theo đuổi người khác." "Trời, thím ba, cháu sợ quá, nói cho cháu biết như thế nào có thể khiến anh ấy không biến tâm, cháu sợ quá, cháu sợ quá." "Đừng sợ." Nàng cắn răng, hít sâu một hơi. "Cháu đừng nhớ những lời nói lúc cãi nhau, người ta nóng lên lời gì cũng có thể nói ra. Yên tâm, anh ấy sẽ phải có trách nhiệm đối với cháu." "Cháu rất nghi ngờ." Khả Tuệ mở sắc, lấy ra một tờ giấy màu, nói với Phấn Vân: "Thím xem, cái này là có ý gì? Anh ấy hiện giờ chỉ cần yên tĩnh lại là cầm bút vẽ lên giấy hai câu. Anh ấy lại không phải tham gia cuộc thi sát hạch chuyên môn liên khoa, viết huấn từ tổng thống, đây là cái gì?" Phấn Vân đỡ lấy tờ giấy, dở ra, lập tức nhìn thấy bút tích rắn rỏi của Cao Hàn. trên cả tờ giấy viết đặt hai câu: không đến bước quyết định cuối cùng, tuyệt đối không khinh suất hy sinh. Không đến bước quyết định cuối cùng, tuyệt đối không vứt bỏ hy vọng. Phượng Vân nắm tờ giấy sững sờ, giây lát nàng ngước mắt nhìn Khả Tuệ, gắng gượng nói: cái này đâu có thể chứng minh được gì. Chứng minh trong lòng anh ấy có một người phụ nữ khác. Khả Tuệ như đi như dại kêu lên, thò tay nắm lấy cổ tay của Phượng Vân sờ lắc. Nàng cầu xin giúp đỡ, tha thiết nhìn Phượng Vân: thiếm không hiểu cháu ư, cháu đã đem toàn bộ trái tim tặng cho anh ấy. Còn có tuyệt đối không khinh suất hy sinh, tuyệt đối không vứt bỏ hy vọng. Cái gì? Đó là lời nói với một người phụ nữ khác. Phượng Vân lo sợ, nàng nhìn chồng chọc Khả Tuệ. Tình yêu? Tình yêu là cái gì sẽ khiến một cô gái biến thành nhạy bén như thế, tinh tế như thế? Nàng nhìn Khả Tuệ, thấy thần thái thất vọng chớ giới của nàng, đôi mắt buồn rầu tha thiết, bộ mặt tùy tụy gầy rộc, dáng vẻ lo lắng sợ hãi. Cái tay nhỏ như điên dại ấy nắm lấy Phấn Vân, cái cựa quậy bất an, cái lôi kéo bất an của Khả Tuệ. Trời! Khả Tuệ ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cháu quả thật muốn chết, cháu quả thật muốn chết. Cháu quả thật muốn biết người mà anh ấy không muốn hy sinh là ai, người không muốn dứt bỏ là ai. Cháu quả thật muốn biết. Phấn Vân bất giác rùng mình. Khả Tuệ! Nàng giọng u uẩn nói, tôi đảm bảo với cháu sẽ không có người phụ nữ đó, tôi đảm bảo với cháu. Nàng ôm đầu Khả Tuệ vào trong lòng. Và sau đó Phượng Vân cùng Sở Hồng Chí kết hôn chớp nhoáng. Sau khi cưới, nàng lập tức cùng Sở Hồng Chí bay thẳng sang Mỹ. Chương 14. Mùa hè đến, Khả Tuệ ngồi trong sofa, trên đầu gối nàng đặt hai bức thư. Nàng đã dở đi dở lại hai bức thư đó đọc mấy tiếng đồng hồ, vừa đọc vừa nghĩ ngợi, vừa đưa đẩy trọng mắt mỉm cười. Cao Hàn ngồi trong một sofa khác, trong tay ôm một cuốn sách y vừa dày vừa nặng, cầm bút đánh dấu trên sách. Học kỳ này chàng phải học lại hai môn, chàng đã quyết tâm, bất luận đáy lòng còn có ngàn vạn điều nung nấu cũng phải học cho tốt. Trong phòng khách chỉ còn lại có hai người họ, vì mấy ngày nay cả hai người họ đều có một số cuộc cãi cọ. Những người lớn tuổi nhà họ Chung càng thêm lánh xa họ, cho họ cơ hội được cùng ở với nhau. Trong nhà vẫn yên tĩnh. Cuối cùng Cao Hàn không chịu nổi cái vắng lặng ấy, chàng ngẩng đầu lên nhìn Khả Tuệ. Khả Tuệ vẫn đang xem hai bức thư, mắt nàng vừa sinh động vừa hoạt bát, trên mặt lan nét cười. Thứ gì khiến nàng vui vẻ như thế, khiến nàng khôi phục lại cái vẻ nghịch ngợm và gần như hài hước? Chàng có phần kinh lạ, đặt cuốn sách xuống hỏi, em đang xem thư của ai thế? Khả Tuệ tự hồ không nhìn ra sự mất bình thường của chàng, nàng tập trung hết tinh thần vào bức thư ấy. Hạ Phấn Vân, em bây giờ chỉ có thể gọi nàng là Hạ Phấn Vân phải vậy không? Nàng nói, nàng nếu đã thành bà Sở, em không thể vẫn gọi nàng là thím ba nữa. Nàng nhìn bức thư. Thư nàng viết được rất hay, nàng nói với em tình cảm cần chăm chút bồi dưỡng, giống như hoa cỏ cần tưới nước vậy. Nàng đòi em dẹp bớt một số tính trẻ con đi đối với anh. Nàng nhắc đến anh đó Cao Hàn, đối với anh nhẫn nại một chút, đòi em không chỉ yêu anh, còn phải khuyến khích anh, giúp đỡ anh. Nè, Cao Hàn, Hạ Phấn Vân cũng mụ đầu óc, nàng sao không đợi anh khuyến khích em, giúp đỡ em? Người què một chân là em chứ không phải là anh. Cao Hàn đang co rút cồn cào, gần đây chàng thường xuyên đau dạ dày, hay đau một cái là khó mà dẹp yên nổi. Chàng biết chứng dạ dày này do buồn bực bồn chồn, đau khổ tuyệt vọng, và ngủ không đủ, ăn uống không có nơi chốn nhất định thì sẽ dẫn tới, có thể là càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng chàng lười đi khám bệnh. Làm sao thế anh? Khải Tuệ thò đầu nhìn chàng. Trên trán anh toàn là mồ hôi, khí trời nóng quá ư, máy lạnh đã mở đến hết cỡ. Chàng đưa tay chùi mồ hôi trên trán. Đừng lo cho anh, chàng nói, làm ra vẻ không để tâm. Trong thư của nàng còn viết những gì? Nàng nói không khí bên Mỹ rất tốt, nàng đang học làm mẹ kế. Anh biết vợ trước của bác sĩ Sở để lại một trai một gái. Nàng nói nàng đang dạy cho con gái đánh đàn tranh, chỉ có điều không có hứng thú đàn piano nữa. Nàng còn nói nàng đang hưởng một thứ hạnh phúc bình thường, không về nước nữa đâu. Dạ dày của Cao Hàn càng đau dữ, chàng không thể không dùng tay đè trên vùng dạ dày. Hạnh phúc bình thường thế thì nàng còn có thể có được hạnh phúc không? Đó chỉ là lời tự lừa mình, lừa người mà thôi. Tất cả mọi hạnh phúc đều không phải là cái bình thường. Nếu thêm vào hai chữ bình thường thì không thể coi là hạnh phúc đích thực. Không về nước nữa, đó mới là vấn đề. Một bức thư ngắn ngủi nói ra tương lai của nàng, chồng, con cái. Phải nàng đã lấy chồng, phải nàng đã bay đi, phải nàng đã thuộc về một người đàn ông khác, một thế giới khác. Phấn Vân, nàng làm được quá tuyệt, nàng làm được quá ngốc. nàng làm được quá độc ác. Chàng dùng tay đỡ đầu, nắm chặt bút chì, rắc một tiếng, bút chì cong gập gãy thành hai đoạn. Khái Tuệ ngước mắt nhìn chàng, nàng vẫn cười tươi tỉnh. Từ trong sofa đứng lên, nàng gấp hai bức thư lại, bỏ vào trong túi lớn của cái váy rộng. Sau đó nàng đi đến gần chàng, ngồi xuống sát cạnh chàng, đưa tay nắm lấy bàn tay nghịch bút chì của chàng. Anh đang phát run, nàng khẽ nói. Anh làm gãy bút chì, tay anh lạnh. Anh lại lên cơn đau dạ dày có phải không? Nàng đưa đầu trên vai chàng, lông mi phe phẩy cơ hội chạm vào má chàng. Tiếng nàng bình tĩnh mà rõ ràng. Anh sợ nghe cái tên ấy phải vậy không? Chàng giật mình một cái. Cái tên gì? Chàng không hiểu. Hà Phấn Vân. Nàng dằn từng chữ nói, mặt nàng cách chàng rất gần rất gần. Đôi mắt đẹp của nàng mở rất to, sáng mà trong. Khóe miệng nàng cười, vừa ngọt ngào vừa quỷ quyệt. Lông mày nàng hơi nhướng lên, khóe mắt khóe môi đều hết lên. Toàn thân nàng đột nhiên tràn đầy một thứ vui mừng nào đó mà chàng hoàn toàn xa lạ. Một thứ vui mừng thắng lợi, một thứ vui mừng bí hiểm, một thứ vui mừng đắc ý. Cao Hạng bỗng thấy quê cuồng đảo lộn. Em nói như thế là ý gì? Chàng khàn tiếng hỏi. Lần thứ nhất chàng đối mặt với khuôn mặt đẹp đó có một thứ cảm giác sợ hãi. Em như thế là có ý gì? Chàng hỏi lại một lần nữa. Anh không hiểu. Nàng nhướng nhướng lông mày, cười khẽ thở than, dùng tay nhồi nhồi trên mu bàn tay giá lạnh của chàng. Anh quả thật nên hiểu Hạ Phấn Vân lấy chồng, hy vọng cuối cùng của anh cũng tan vỡ. Khải Tuệ, chàng kêu lên kinh hãi. Đừng đừng đừng kêu, nàng dỗ về chàng giống như dỗ về một đứa trẻ. Đừng kêu, cũng đừng kích động, để em từ từ nói cho anh biết. Nếu em vẫn cứ nhìn không ra người anh yêu là Hạ Phấn Vân, các người quá đánh giá thấp em. Các người coi em là đứa con nít có thể lừa bịp được, thế thì các người cũng nếm một chút mùi vị của sự lừa bịp đi. Khái Tuệ, chàng lại kêu túm lấy cổ tay nàng. Em đang nói những gì Khái Tuệ? Em đừng nói bậy bạ, em đừng đùa cợt. Khái Tuệ cười lên. Nàng khẽ dùng môi hôn trán Cao Hàng. Cao Hàng, anh quả thật đáng yêu. Anh ngây thơ đáng yêu, ngốc đáng được yêu, anh quả thật đáng yêu. Nàng đứng lên, nhanh nhẹn nhảy về phía máy hát, đặt lên một đĩa disco. Nàng theo đĩa hát nhảy, lẩm bẩm nói một mình. Trước khi từ đại vĩ về, phải luyện lại disco. Chàng nhảy lên, xong đến tắt máy hát, túm lấy vai Khải Tuệ. Chàng tóm nàng trở về bên sofa, dùng sức ấn nàng vào trong sofa. Chàng mặt trắng bệch nói. Tôi đang nói. Nàng lại nhướng nhướng lông mày lên, dương mi mắt lên, mắt sáng mà long lanh. Đây là chiến tranh của hai người phụ nữ, chiến tranh của tôi và Hạ Phấn Vân. Anh là đối tượng tranh đoạt của chúng tôi, anh hiểu chưa đồ ngốc? Anh rất may mắn, anh được hai người chúng tôi yêu. Anh cũng quá bất hạnh, lại bị hai người chúng tôi yêu. Mắt chàng càng trắng bệch ra. Cô phát hiện vào lúc nào? Chàng run giọng hỏi. Cô phát hiện tôi và Phấn Vân yêu nhau vào lúc nào? Tôi rất ngốc, tôi vẫn không phát hiện ra. Lòng con ngươi của nàng lóe sáng, ánh sáng leo lét, giống như hai chấm sáng đom đóm trong lùm cây đêm đen. Là chính anh nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô biết. Tôi nói cho cô biết lúc nào? Trời! Nàng thở dài, ngây thơ mà ngạc nhiên nhìn chàng. Anh quên ư, ở quán ăn Hạnh Lâm, chính mồm anh nói với tôi, người anh yêu là Phấn Vân chứ không phải tôi. Anh nói trừ Phấn Vân ra, trong lòng anh không dung nạp nổi một người phụ nữ nào khác. Trong ốc chàng ầm lên một tiếng giống như sấm vang. Chàng trừng mắt nhìn nàng, giống như nhìn thấy một con quái vật. Mắt chàng từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang trắng. Trong mắt chàng trợn lên rất to, cơ hồ lồi ra khỏi mắt. Chàng nén giọng lầm bầm, không tin, nói liền một chập. Không không không. Cái gì không không không? Nàng càng ngây thơ hỏi. Chứng mất trí nhớ của cô? Chàng kêu lên. Tể ra cô giả giờ. Cô không hề mắc chứng mất trí nhớ. Cô nhớ được rõ ràng chuyện trong quán ăn Hạnh Lâm. Cô giả giờ, cô giả giờ không nhớ được. Cô giả giờ, cô giả giờ, cô giả giờ. Phải, nàng chớp mi mắt. Ngoài giả giờ mất trí nhớ ra, tôi làm sao có thể diễn được trò của tôi? Làm sao mới có thể đánh gục Hạ Phấn Vân? Cô! Chàng hét to lao tới, chàng quên mất tất cả, lay bảo vai nàng, điên cuồng lay nàng. Mọi huyết quản của chàng đều sắp nổ tung. Cô giả giờ, cô giả giờ. Cô là một con quỷ, cô bức Hạ Phấn Vân phải đi. Cô bức nàng lấy chồng, lấy một người đàn ông nàng không yêu. Cô quỷ hoại hai chúng tôi. Cô đừng kêu. Khải Tuệ gay gắt nói. Nụ cười ngây thơ biến mất, sắc mặt nàng cũng biến thành trắng. Trong mắt nàng đen nhẻm lóe sáng, khóe miệng nàng khổ sở chảy xuống. Tiếng nàng trầm thấp mà mạnh mẽ. Nghe tôi nói Cao Hằng, tôi từng yêu anh, yêu đến suýt điên mất. Trước khi đến Hạnh Lâm, Toàn bộ thế giới của tôi chỉ có anh. Tôi yêu anh, yêu đến có thể vì anh mà làm bất cứ việc gì. Người biết tình cảm đó của tôi chỉ có Hạ Vân Vân. Tôi không bí mật với nàng, tôi đem lời trong tâm nói hết cho nàng nghe. Nhưng nàng bán đứng tôi, nàng từ chỗ tôi lần ra số điện thoại của anh, lần ra cái địa điểm hẹn gặp của chúng ta, để rồi có thể chinh phục anh. Nàng không có thể, nàng càng không hề có thể. Chàng vùng vẫy la lên. Đừng la, nàng lại rống khẽ, đè nén tiếng kêu của chàng. Nếu nàng không có thể, cứ coi là tôi hiểu lầm nàng. Dù sao kết quả vẫn là như nhau. Nghe tôi nói, lúc tôi đến Hạnh Lâm gặp anh, tôi trong lòng sùng bái và yêu thích nhất là hai người, một người là anh, một người là nàng. Nhưng lần gặp mặt ấy đã phá vỡ toàn bộ thế giới của tôi. Các người không biết các người đánh cho tôi một đòn nặng đến thế nào. Lúc bây giờ tôi liền nghĩ, các người có thể đối đãi với tôi như vậy, tôi chỉ có thể chết, chỉ có thể chết. Lúc tôi xông ra khỏi Hạnh Lâm, nhảy vào trong biển xe cổ ấy, tôi chỉ muốn chết, nhất tâm nhất ý chỉ muốn chết. Nếu lúc ấy tôi chết cũng coi như là xong, nhưng tôi lại không chết nổi, lại bị cứu sống lại. Nàng trừng mắt nhìn chàng, trong mắt cháy lên hai ngọn lửa. Tôi nằm ở đấy, sau khi nhất ý thức hồi phục lại, tôi không mở mắt, chỉ là nghĩ, tôi phải báo thù, tôi phải báo thù, tôi phải đánh thắng trận này. Cô, chàng cắn chặt môi, cắn đến nỗi môi bật máu. Chàng tức đến toàn thân run lên, trong mắt rải đầy tia máu. Sao cô có thể làm như vậy? Sao cô có thể nhẫn tâm làm được như vậy? Nhẫn tâm? Các người đối với tôi không đủ nhẫn tâm ư? Các người kéo tôi từ thiên đường vào địa ngục, các người không đủ nhẫn tâm ư? Trời đất! Cao Hàn dùng tay đấm vào huyệt thái dương. Phấn Vân hôm ấy đến Hạnh Lâm, căn bản là để ngăn tôi nói ra sự thật với cô. Nàng đối với cô tốt biết bao, tốt đến nỗi có thể hy sinh bất cứ thứ gì. Nàng coi cô là một cô gái nhỏ trong sạch nhất, lương thiện nhất, mềm yếu nhất trên đời. Mà cô chàng thở không ra hơi, da dày hoàn toàn co rúm lại. Thật ư? Khải Tuệ hỏi, mắt vẫn cháy rực, tiếng nói lại bình tĩnh mà chua xót. Đó là cái bất hạnh của nàng. Nàng nhìn tôi quá đơn thuần. Sự thật, trước khi đến Hạnh Lâm, tôi đúng là một cô gái nhỏ giống như nàng nghĩ. Sau khi đến Hạnh Lâm, cô gái nhỏ đã khôn lớn, trải qua chặng đường sống và chết. Cô gái nhỏ cũng sẽ trong một chớp mắt chín chắn, cũng sẽ hiểu như thế nào để tranh thủ cái mà mình muốn, như thế nào để đánh thắng một trận. Cô đã đánh thắng ư? Chàng bỗng ngẩng đầu lên gay gắt hỏi. Cô hiện giờ cô là đánh thắng ư? Cô cho rằng cô đánh thắng ư? Nói cho cô biết. Chàng la lên. Tôi vẫn không ngừng yêu nàng, vẫn không ngừng. Nàng cười, cười đến có phần thê lương. Tôi hoàn toàn biết. Nàng nói, còn chưa ra khỏi diện, tôi chỉ cần nhìn đôi mắt anh, tôi liền biết trận này rất khó đánh thắng. Người đầu tiên ra diện, anh đánh đổ vết nước nóng vào tai để tránh khỏi hát cho tôi nghe. Anh làm quá ngu dại, quá rõ rệt, tôi hận không thể cắn nát các người. Dáng vẻ lặng lẽ nhìn nhau hứa hẹn sống chết như vậy, tôi hận đến cực độ. Cho nên cô xua nàng đi. Chàng kêu lên. Chính cô, chính cô. Cô tạo ra một sự hiểu lầm. Tại sao lại mờ ám giữa Phấn Vân và ba cô? Cái đó không phải là tôi tạo ra. Nàng lạnh lùng chua chát nói. Tôi chỉ lợi dụng thời cơ một tí mà thôi. Anh muốn biết tình hình đích thực của tối hôm ấy không? Nàng mỉm cười với chàng. Hạ Phấn Vân là xuống lầu gọi điện thoại. Trong phòng nàng vẫn không lắp máy phụ. Bà ngồi trong bóng tối, bà đoán ra việc giữa chúng ta, cũng đoán ra tình cảm của Hạ Phấn Vân đối với anh. Còn tôi thì sao? Tôi vẫn không ngủ. Tôi đang nghĩ như thế nào mới có thể khiến anh dở mộng đối với Hạ Phấn Vân. Sau đó tôi nghe thấy nàng xuống lầu, tôi liền bò ra khỏi phòng, nấp ở cửa cầu thang nghe trộm. Ba đang ngã bài với nàng. Anh đoán coi. Nàng nói với ba thế nào? Nàng đòi ba giúp đỡ anh, khóc đòi ba giúp đỡ anh. Nàng quá thâm tình phải không vậy? Cao Hàn cắn môi càng mạnh, răng lúc sâu vào trong môi. Tôi kêu ré lên. Khải Tuệ tiếp tục nói. Cố ý dẫn má bà nội ra, cố ý tạo thành cục diện này. Tôi xua nàng đi. Tôi cuối cùng xua được nàng đi, không để lại dấu vết. Tôi nghĩ khi anh biết anh không phải là một người yêu duy nhất của nàng, anh sẽ tỉnh ra, anh sẽ toàn tâm yêu tôi. Nhưng tôi lại lầm. Anh quả thật cố chấp, anh quả thật tin cậy nàng. Anh đối với nàng không chỉ là yêu, đã đến bước mê tín. Do đó tôi cuối cùng hiểu ra một việc. Tôi vĩnh viễn không thể có được anh. Nhưng Cao Hằng, cái mà tôi không được, tôi cũng sẽ không để người khác được. Nếu tôi đang yêu anh, đến lúc đó đã biến thành hận. Cao Hằng, tôi hận anh, hận các người. Chàng nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, nhìn xối vào nàng. Càng nghe càng ly kỳ, càng hỗn loạn, càng nghe càng kích động, càng nghe càng không dám tin. Chẳng lẽ cũng là cô khiến nàng lấy sở hồng chí? Chàng nắm tay lại la lên, thở rất gấp. Cô vẫn không có được sức mạnh lớn như thế có phải không? Tôi không có. Nàng cười khẩy. Nhưng anh có. Nó bậy cái gì thế? Nàng móc túi ra, móc ra mảnh giấy nhậu dở ra. Nàng chậm rãi đọc: không đến bước quyết định cuối cùng, tuyệt đối không khinh suất hy sinh. Không đến bước quyết định cuối cùng, tuyệt đối không vứt bỏ hy vọng. Nhớ được không? Là cái anh viết từ sáng đến tối, viết đọc hai câu này. Anh không dám bỏ ai, anh không hy sinh ai. Tôi cầm mảnh giấy đó đến tiệm phấn dân, không kể với nàng anh biến tâm. Tôi đưa mảnh giấy đó cho nàng xem. Nàng thông minh như thế, nhạy cảm như thế, đương nhiên biết cần phải có một quyết định cuối cùng. Người phụ nữ như Phấn Vân, nếu muốn lấy chồng, thế nào cũng có người đàn ông chờ đợi muốn lấy. Tôi không tính lầm, hiện giờ Phấn Vân đã lấy chồng, đã sang Mỹ, toàn bộ trò của tôi đã diễn xong. Tôi không công đâu mà diễn tiếp nữa. Bây giờ anh hiểu chưa? Chàng thở nặng nề, lồng ngực phập phồng. Chàng đúng là không thở được nữa, phẫn nộ kinh ngạc đến cực điểm. Chàng biến thành tê dại. Thì ra tất cả những cái đó đều là nàng đang thao túng, nàng đang đạo diễn, nàng đang xếp đặt, nàng khả tuệ ngây thơ trong sạch ấy. Lát sau chàng mới gắng gượng định thần được. Tại sao muốn nói với tôi những cái đó? Để anh biết, anh quả thực không nên bỏ Phấn Vân. Tại sao muốn để tôi biết? Bởi vì tôi đã quyết định bỏ anh. Nàng mỉm cười một cái. Tôi có ngốc nữa cũng sẽ không ngốc đến độ lấy một người đàn ông đang yêu người phụ nữ khác. Nếu tôi không đủ sức tróc cả rễ Phấn Vân ra khỏi lòng anh thì tôi bỏ anh. Tại sao không bỏ tôi sớm hơn một chút? Chàng cuối cùng rống to lên, rống đến nỗi cả nhà đều chấn động. Trước khi Phấn Vân kết hôn ư? Anh đừng hòng. Nàng cười lên. Tôi đã nói cái mà tôi không bắt được, tôi cũng không muốn người khác được. Bây giờ anh tự do rồi, Cao Hạng, anh tự do rồi. Anh không cần chịu trách nhiệm với lương tâm của anh, cũng bất tất phải chịu trách nhiệm với tôi. Đi theo đuổi nàng đi, theo đuổi đến bên Mỹ đi, theo đuổi đến chỗ chồng nàng đi, đi theo đuổi đi, đi theo đuổi đi. Nếu anh bỏ được học hành cha mẹ, anh lại lo liệu được phí tổn chuyến đi, giấy tờ. Anh hãy theo đuổi đến bên Mỹ để tôi xem các người có thể cuối cùng thành quyến thuộc được không. Cao Hạng túm lấy bả vai Khả Tuệ, mắt anh đỏ ngầu như máu. Khả Tuệ, chàng dằn từng chữ một nói, cô quả đáng sợ, quả đáng sợ. Cô tại sao trước đây không chết? Hận tôi đến thế ư? Nàng cười hỏi, trong mắt cuộn trào phía trong vành mắt. Nếu biết tôi trước đây cậu chết còn dễ hơn cậu sống nhiều. Nên biết tấn tuần ấy diễn rất chất giả, rất chất giả. Chỉ vì hy vọng anh yêu tôi. Cao Hạng, anh là người có máu xâm lược, anh là người tích cực tranh thủ. Đổi địa vị mà xử trí, anh cũng có thể làm được việc tôi đã làm. Tôi sẽ làm được quang minh chính đại. Chàng kêu to, tôi không dùng thủ đoạn như vậy, hèn hạ như vậy. Chàng đau lòng như thắt, kẻ mắt như rách ra. Tất cả phẫn nộ đau khổ tựa như núi lở biển nhào cuồn cuộn đến với chàng. Nỗi đau nhớ đời, chàng không kiềm chế nổi mình nữa, giơ tay lên, chàng giữ tợn tát Khả Tuệ một cái. Cô quá độc ác, quá độc ác, quá ác độc. Chàng lại tát nàng một cái nữa. Khả Tuệ bị chàng tát liền hai tát, đến nỗi từ trên sofa lăn xuống đất. Nàng phục xuống đất, tóc xõa tung ra. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn chàng, khóe miệng nàng có một vết máu, mắt nàng sáng rỡ mà đẹp. Anh không biết một việc này. Nàng chậm rãi, tôi không biết gì hết. Chàng trốn điên cuồng, tôi là một thằng ngốc, là một thằng ngu. Tôi không cần biết, không cần biết bất cứ chuyện gì cô nói nữa. Anh không thể không biết một việc, Khả Tuệ nói rõ ràng, mắt chứa chàng lệ, khóe miệng lại mang nét cười, một cái cười bi tráng xúc động lòng người. Từ thì thắng lợi, tôi lại thà rằng tôi là Phấn Vân. Trên cầu thang, một hồi tiếng kẹt cửa, một hồi tiếng bước chân, tiếng chạy. Người nhà hội chung đều kinh động, từng người một từ trên lầu thò ra, kinh ngạc nhìn dưới lầu. Thúy Vy giật mình hỏi, hai cô cậu đang làm gì thế? Làm sao mà lại cãi nhau dữ dội như thế? Mà, Khả Tuệ ngước đầu lên, chúng còn không cãi nhau nữa, từ nay về sau vĩnh viễn không cãi nhau nữa. Nàng từ dưới đất bò lên chùi vết máu bên môi, kiêu ngạo ưỡng thẳng người lên. Còn vừa tha anh ta ra, tha anh ta từ nhà tù ra. Tình yêu có khi là một cái nhà tù. Tôi phóng thích bản thân tôi cũng phóng thích cả anh nữa. Cao Hạng cắn chặt răng nhìn nàng. Nàng đứng đấy vừa kiên định, vừa kiêu ngạo, vừa chín chắn. Bên môi nàng trước sau mang nét cười, là cái cười thắng lợi, cũng là cái cười thất bại. Kỳ quái là mặt nàng rạng rỡ, một cái đẹp thê lương bi tráng, một cái đẹp cơ hồ khiến người khác nghẹt thở. Cao Hạng nhìn mãi, tất cả mọi cái trước mắt dường như hoàn toàn không tồn tại, đang lấp ló tan tác giống như gần sóng lăn tăn trên mặt nước, không còn gì nữa, nghe không còn nữa, chàng nhìn không thấy nữa, nghe không còn nữa, trong óc chỉ còn sót lại một cái tên, một cái tên ghi tâm khắc cốt, không phút nào quên. Cái tên ấy đang đốt bỗng chàng, lay động chàng. Chàng bỗng quay người lại, chạy như điên cuồng, lập tức xông ra khỏi cửa lớn nhà hội chung, dùng hết sức mạnh toàn thân kêu gọi như rách xé một cái tên: Phấn Vân. Tiếng chàng phá vỡ sắc chiều, lan tỏa miên man toàn thể không gian, xông thẳng lên tầng mây thâm thẳm. Chương 15, chương cuối. Mấy năm sau đó, lại là một mùa hè, khí trời nóng nực. Bệnh viện dường như cũng biến thành nơi như khách sạn du lịch. Cửa hàng ăn từ sáng đến tối, người ra người vào, đúng là không dứt. Bệnh cúm đang lan tràn, bác sĩ nội khoa không có giây lát nghỉ ngơi. Một phòng khách lớn, trên mỗi chiếc sofa đều có người ngồi, trên ghế tựa đợi khám ở hành lang. Càng không cần phải nói, thế giới này là do con người tổ chức mà thành, cơ hồ không có một chỗ nào không có bóng người. Cao Hàng đã bận suốt một ngày, 7 giờ sáng bắt đầu trực ban, khám khoảng chừng 100 bệnh nhân, đi thăm các phòng bệnh, nghe mấy lời dặn bảo của chủ nhiệm nội khoa. Cuối cùng, tăng ca, chàng thở phào một hơi. Nhớ đến phòng bệnh khoa nhi có một bé trai kết bạn với chàng, mỗi ngày nhất định phải gặp chàng. Chàng liền đi qua phòng chính đến bệnh viện khoa nhi. Ở chỗ rẽ ngoặt phòng khách lớn đến hành lang, có một phụ nữ khom lưng thắt dây dài. Chàng vô thức nhìn đôi giày, giày cao gót màu đen, trên mắt cá chân vòng quanh mấy vòng dây. Người phụ nữ này có một đôi chân đẹp và bắp đùi cân đối. Bỗng nhiên chàng giật mình, người phụ nữ ấy rủ một cái túi, do nàng đang khom lưng, cái túi ấy đu đưa giữa khoảng không, một tượng người sư tử mặt người. Có thể ư, lại một ngẫu nhiên nữa. Máu tăng nhanh, tim đập càng mau. Chàng đi tới dừng ở trước mặt người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy cảm thấy có bóng người, nhìn thấy trang phục trắng của người thầy thuốc, nàng buộc xong dây dài, đứng thẳng người lên, đối mặt với Cao Hàng. Vâng vâng. Cao Hàng khẽ kêu một tiếng, trong cổ họng lại khàn khàn. Thân hình nàng mảnh mai, tà áo lơn bay, vẫn là dáng vẻ trước đây. Cái không giống với trước, nàng càng chín chắn càng đẹp, càng có cái kiều diễm đầy nữ tính. Nàng trước đây vẫn cứ mặc y phục màu đen và màu tối, bây giờ lại mặc quần áo màu vàng mượt bằng lụa toàn tơ, lịch sự vẻ phiêu diêu kỳ ảo. Nàng đứng đấy, ánh mắt tựa như không tin, thậm thiết mà kinh ngạc nhìn Cao Hàng, lâu lắm mới nói ra lời. Cao Hàng, ông đấy ư? Ông đã làm bác sĩ rồi? Bác sĩ thực tập. Chàng cải chính nhìn chăm chăm nàng. Bà đến bệnh viện làm gì? Chỉ là kiểm tra sức khỏe, đã khám xong rồi. Tôi cho rằng bà đang ở Mỹ. Phải, mới về được một tuần. Hồng Chí về nước họp hội nghị. Ông biết, hội nghị chuyên môn của thầy thuốc tâm lý thảo luận bài luận văn của anh ấy. Nàng cười cười nhìn thẳng chàng. Ông khỏe chứ? Tôi... Chàng thở thật sâu. Không được khỏe. Chàng nhìn tượng mình sư tử mặt người trước ngực nàng, lại nhìn mắt nàng. Trong mắt nàng đã nhanh chóng tràn đầy tình cảm, tràn đầy quan tâm, tràn đầy một thứ dịu dàng thuộc về những năm tháng đã mất đi nào đó. Cái đó khiến chàng lập tức kích động mà cháy bỏng. Chúng ta vào nhà ăn ngồi một lát được không? Chàng hỏi. Tôi mời bà uống ly cà phê. Nàng do dự nhìn đồng hồ. Hùng Chí 5:30 đến đón tôi, nàng nói. Chàng cũng nhìn đồng hồ. Còn nửa giờ nữa, chàng gấp rút nói, cầu xin nàng. Chẳng lẽ chị bạn cũ là bụng xỉn nửa tiếng đồng hồ? Ông không phải làm việc ư? Tôi đã tăng ca rồi. Nàng không nói nữa, theo chàng vào nhà ăn của bệnh viện. Bệnh viện ấy là loại nhất, nhà ăn cũng trang hoàng được rất trang nhã, không có chút gì không khí của bệnh viện. Họ ngồi xuống góc giữa cửa sổ, gửi hai ly cà phê. Chàng trước sau nhìn nàng không chớp mắt. Nàng nhấp cà phê có phần e dè dưới ánh mắt của chàng. Trong đôi mắt sáng của nàng chứa đầy một tình cảm dịu dàng. Tôi đã nghe Thiên Vân nói. Nàng mở miệng. Ông lại không kết hôn với Khải Tuệ, thật đáng tiếc. Hai người là một đôi rất tốt. Tôi không hiểu nổi cô ấy tại sao vẫn lấy Từ Đại Vĩ. Chàng nhìn chăm chăm nàng. Bà không biết ư? Chàng hỏi. Biết gì? Khải Tuệ không viết thư cho bà nữa ư? Cô ấy không hề viết thư cho tôi. Khi tôi vừa đến Mỹ còn viết thư cho cô ấy cũng không hồi âm. Nàng hơi nhíu mày, chăm chú nhìn chàng càng sâu càng sâu. Hai người vẫn cãi lộn ư? Nàng hỏi. Phẫn dần. Chàng nuốt một ngụm nước bọt, đăm đăm nhìn nàng, cuối cùng cũng nói ra được. Trước đây chúng ta đều trúng kế của cô ta. Cô ta không hề mất đi ký ức, không hề quên cảnh trong hành lâm. Cô diễn một tấm trò với hai chúng ta là để báo thù. Nàng mở to mắt ngạc nhiên cau mày, ngạc nhiên lắc đầu. Không. Nàng nói. Phải. Chân gật đầu thành khẩn nói. Sau đó cô ta ngã bài với tôi. Cô ta nói đó là cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ. Nàng sững sờ hồi lâu không nói, chỉ nhíu mày trầm tư, dường như đang gắng sức nhớ lại quá khứ từng chút một. Chàng cũng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, lặng lẽ đốt một điếu thuốc. Khói mù lan tỏa mù mịt giữa khoảng hai người, sau đó dần dần tản mát. Trời. Nàng cuối cùng thở ra một hơi, cúi đầu xuống, nàng dùng muỗng khuấy cà phê. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn đồng hồ một cái, nửa giờ đang biến đi như bay. Tay chàng lập tức phủ lên tay nàng, cũng phủ lên trên đồng hồ. Đừng nhìn đồng hồ. Chàng xúc động nói. Ông. Nàng khẽ kêu. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ vẫn không tìm được hạnh phúc của ông? Bà. Chàng hỏi lại. Bà tìm được rồi ư? Nàng do dự một chút. Có thể là vậy. Mấy năm nay tôi sống rất bình thản, rất bình tĩnh, rất bình thường. Hạnh phúc của hai chữ bình thường cộng với nhau. Chàng nhấc tay lên gãy gãy tượng mình sư tử mặt người trước ngực nàng. Trong hạnh phúc của bà vẫn chưa bỏ tượng mình sư tử mặt người này. Nàng khẽ rung lên một cái. Từ hôm ông đeo cho tôi trở đi, tượng mình sư tử mặt người này không rời khỏi cổ tôi. Ngay cả khi tắm rửa tôi cũng không tháo ra. Mắt chàng lóa sáng, cháy bỏng nhìn nàng. Bà có biết mấy câu đó của bà đối với tôi có ý nghĩa như thế nào không? Chàng nín thở nói. Nàng bỗng đẩy ly ra đứng dậy. Tôi phải đi đây. Nàng nói. Ngồi 5 phút nữa đã. Chàng ấn tay nàng đặt trên mặt bàn xuống. Nàng lại bị động ngồi xuống. Chúng ta mỗi lần đều hình như không có thời gian. Chàng cắn môi. Mỗi lần gặp nhau, hợp mặt bên nhau đều ngắn ngủi đến giống như một cơn gió. Nếu số phận sẵn định chúng ta chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi, tại sao phải lưu lại đau khổ và nhớ mong lâu dài như thế? Số phận đối với chúng ta thật là quá khắt khe. Nhưng phấn dân, bà có nghĩ đến hay không? Chúng ta cũng không hề có số phận mà mình nắm chắc được. Nhất là bà cứ đem số phận của bà giao cho người khác mà không giao cho chính mình. Nàng nhìn chàng, nhìn sâu chàng. Đừng xách động tôi. Nàng nói khẽ. Không phải là xách động. Chàng cắn răng. 5 phút quá ngắn ngủi. Tôi không có cách nào lợi dụng thời gian 5 phút để thay đổi lòng cầu. Tôi chỉ nói với bà vài câu. Từ khi chúng ta quen biết nhau đến hôm nay, đến mai đây, bà là quả phụ của người khác cũng là bà thím ba của người khác cũng được. Bà là vợ người khác cũng được. Bà là mẹ của người khác cũng được. Tôi dù thế nào cũng đợi ở đây. Bà có thể nhẫn tâm ra đi. Tôi không có cách nào buộc bà lại. Nếu không, chỉ cần bà quay đầu lại nhìn một cái, tôi vẫn cứ đợi ở đây. Cao Hằng. Nàng gọi khẽ một tiếng, nước mắt nhanh chóng giàn giụa. Ông biết tôi không phải là cô gái nhỏ. Tôi không phải chịu trách nhiệm đối với người khác. Bà vẫn cứ chịu trách nhiệm đối với người khác trừ tôi. Đừng nói như vậy. Ông rất độc lập, rất kiên cường. Tôi không cần bà chịu trách nhiệm. Chàng ngắt lời nàng. Nhưng bà nên chịu trách nhiệm đối với chính bà. Không phải là chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bản khế ước nào, mà là chịu trách nhiệm đối với tình cảm của chính mình. Bà sao có thể lừa dối tôi? Lừa dối ai? Nàng đầu óc rối ren. Sao bà có thể nằm bên cạnh một người đàn ông đi nghĩ đến một người đàn ông khác? Chàng lại một lần nữa thò tay đụng vào cái túi trước ngực nàng. Đừng nói là bà không. Nàng nhướng lông mi, mở to mắt rất to, chớp mắt với chàng. Nàng thở ra một hơi, cuối cùng đứng dậy. Tôi đi. Định ra một thời gian, chàng nói như ra lệnh. Chúng ta cần phải gặp nữa. Lời của tôi còn chưa nói xong. Không có thời gian, Cao Hằng. Tiếng nói của nàng có phần chua xót. Tôi bay sang Mỹ chuyến bay 9 giờ sáng mai. Chàng ngồi ở đấy bất động, trân trân nhìn nàng. Cam chịu số phận đi. Đời người có rất nhiều việc đều không phải là biết tính sao? Nàng gắng gượng nói. Chỉ trách một điều, thời gian gặp nhau của chúng ta chưa có lúc nào đúng. Nàng thở dài rất nhanh nói. Tạm biệt. Chàng đứng lên. Tôi tiễn bà đi. Nàng không nói. Chàng đi bên cạnh nàng. Họ đi ra khỏi phòng khách lớn bệnh viện, đến vườn hoa. Một đầu khác của vườn hoa là bãi đậu xe. Từ rất xa, Vân Vân đã nhìn thấy Hồng Chí đứng ở trước cửa xe, sốt ruột ngóng nhìn. Nàng vẫy vẫy tay với ông, quay người lại nói một câu với Cao Hằng. Tạm biệt. Chúc ông hạnh phúc. Bất tất chúc tôi hạnh phúc. Chàng rất nhanh nói. Hạnh phúc của tôi vẫn ở trong tay bà. Nàng cắn chặt răng, ngẩng cao đầu giả vờ không nghe thấy. Nàng thẳng người đi đến chỗ Hồng Chí. Cao Hằng không theo tới nữa. Chàng dựa chết trên một gốc cây lớn, hai tay thọc vào trong túi. Nàng tiếp tục đi về phía trước, bỗng nghe thấy đằng sau có tiếng hít sáo mồm, khúc điệu rất quen thuộc, một bài lưu hành nhiều năm trước. Tên bài hát dường như là Tiếc Ly Biệt. Hai câu đầu là: tại sao không quay đầu nhìn lại, tại sao tay không nhẹ nhẹ vẫy, em cứ đành tâm rời anh ra đi, để lại mối sầu mang mác biệt ly. Nàng nhìn thẳng phía trước, nhìn thẳng Hồng Chí, cổ cứng ngắc, sống lưng ưỡn thẳng, nàng biết nàng quyết không thể quay đầu. Chỉ cần quay đầu một cái, nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nàng không ngờ rằng cách nhau nhiều năm như thế mà Cao Hàn vẫn có thể làm cho nàng rung động mạnh mẽ như vậy. Không nên, không nên, thời gian và không gian sớm làm loãng nhạt tất cả. Khơi gặp lại, chỉ nên lưu lại một chút buồn man mác mà thôi. Sao lại như vậy? Sao lại đau lòng như vậy? Nàng dừng ở cạnh xe, Hồng Chí dò sắc mặt của nàng. Xảy ra vấn đề gì? Em ra trễ rất lâu, sắc mặt cũng không dễ coi. Lấy được kết quả kiểm tra rồi chứ? Dân, nàng nói rất nhanh. Tất cả đều tốt, không có bất kỳ bệnh tật gì. Nàng gấp chui vào xe, vô giả mà thúc giục nói. Đi nhanh đi. Hồng Chí lên xe nổ máy. Xe vòng qua vườn qua bệnh viện, lái xe ra cổng. Cổ Phấn Vân ưỡn càng thêm cứng ngắc, ánh mắt nhìn thẳng đơ về phía ngoài cửa sổ xe, không nhìn ngang nhìn ngửa. Nhưng nàng có thể cảm thấy Cao Hàn đang nhìn trân trân nàng và chiếc xe. Hai đường ánh mắt sắc bén xuyên dược, tâm trí nàng như thiêu đốt. Xe lăn vào trong đám xe cộ nườm nượp của thành phố Đài Bắc. Chiếc xe này là của Thiên Vân. Thiên Vân lấy một kỹ sư. Họ về nước, Thiên Vân cho anh rể mượn xe dùng. Thiên Vân khải tuệ Cao Hàn người Ai Cập, thời đại xa xôi, bao nhiêu biến đổi, bao nhiêu bể dâu. Khải tuệ tàn nhẫn làm sao? Khải tuệ tàn nhẫn làm sao? Em gặp phải bạn cũ nào phải không? Hồng Chí nhìn nàng bỗng hỏi. Nàng giật mình theo bản năng co rụt lại, quay đầu đi. Nàng nhìn chăm chăm Hồng Chí, ông kiên định biết bao, tự nhiên biết bao, vững chắc biết bao, giống như một tảng đá ngăn cấm nỗi sự dù dập, mài mòn phai dập. Nàng kinh ngạc nhìn ông, kinh ngạc nghiên cứu tất cả những cái giữa nàng và ông, tình yêu, tình bạn, hiểu nhau, hôn nhân của học xây dựng trên cơ sở kỳ quái biết chừng nào. Nàng hít hơi đầy và hỏi, Hồng Chí, anh không cho rằng tình yêu là thần thoại ư? Không, chúng ta là hai người chính trắng. Ông giơ tay vỗ vỗ đầu gối nàng. Làm sao thế Phấn Vân? Nàng lắc đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Mấy năm không nhìn thấy, thành phố Đài Bắc chỗ nào cũng dựng lầu cao, xây nhà lớn. Phải, thời đại trẻ con đã qua, trong thế giới của người thành niên không có thần thoại. Chia tay, mình sư tử mặt người, chia tay người Ai Cập, chia tay Cao Hàn, chia tay thành phố Đài Bắc, ngày mai lại sẽ bay đến một thế giới khác. Sau đó lại là cục diện ngày mai cách núi non, diệt đời hai ngã mênh mang. Đó là kiếp người, bao nhiêu câu chuyện cái này sinh cái khác diệt. Cuối cùng rốt cuộc lại đem đến kỷ niệm đóng thành một dấu vết cũ. Đó là kiếp người chia tay, Cao Hàn. Sáng sớm hôm sau, lúc Phấn Vân đến sân bay, mắt còn sưng đỏ một đêm không ngủ, khiến nàng xem ra khá tiều tụy. Nhưng trong cặp mắt của hai vợ chồng già của nhà họ Hạ, sự ủ rũ và u uất của Phấn Vân chẳng qua chỉ là không đành chia tay một lần nữa với người nhà mà thôi. Vợ chồng nhà họ Hạ và vợ chồng Thiên Vân đều đến sân bay đưa tiễn, lại thêm một số thân hữu của Hồng Chí. Mọi người xung quanh Phấn Vân và Hồng Chí, cảnh đưa tiễn còn náo nhiệt hơn nhiều so với lúc họ rời Đài Bắc mấy năm trước. Mới sáng sớm, dù sân bay đã từ Tùng Sơn Đài Bắc dời đến Đào Viên, nhưng vĩnh viễn là nơi sống người cuồn cuộn. Phấn Vân đi vào phòng chính mơ mơ màng màng, chỉ thấy mình bắt đầu từ chiều hôm qua, giống như cái thầy biết đi theo Hồng Chí đến chỗ nọ đến chỗ kia, thăm thân hữu, dự tiệc, sửa soạn hành trang. Nàng bắt mình phải bận rộn, cho rằng bận rộn thì có thể mất đi ý nghĩ, có thể ngăn cản cảm giác đau lòng của mình. Nhưng nàng vẫn mất ngủ một đêm, vẫn nhớ lại từng chút, quá khứ dẫn theo nàng cùng với thời gian, nặng thêm mối cảm thương đau lòng. Trong phòng khách lớn toàn là người, có người giơ lên lá cờ lớn màu đỏ, có cuộc tiễn đưa nhân vật quan trọng, có lớp du học sinh thuê bao máy bay cùng ngày bay, rất nhiều thanh niên và thân hữu của họ đang chen chúc. Đèn flash máy ảnh cái này lóe cái kia tắt, cha mẹ họ đang chảy nước mắt, người trẻ tuổi cũng lưu luyến không rời, có người vĩnh viễn ở trong mâu thuẫn tụ và tan. Kiểm tra xong hành lý, xét xong vé máy bay, làm xong các thủ tục, Phấn Vân máy móc theo Hồng Chí làm tất cả những cái đó. Bỗng nhiên nàng thấy dường như có tiếng nhạc đang vang lên, nhẹ nhẹ giống như tiếng hát của một ban nhạc. Nàng hất hất đầu, gắng sức muốn hất đi cái thứ ảo giác đó. Nhưng tiếng hát càng vang lên, có guitar, có guitar, guitar. Nàng lại hất đầu, tiểu rồi, nàng đúng là mắc chứng tâm thần phân liệt. Nếu không thì là chứng vọng tưởng. Hồng Chí có rất nhiều bệnh nhân thuộc loại này. Nàng dùng tay dày dày gốc trán, cảm thấy giọt mồ hôi đang từ chân tóc rịn ra. Ủa chị nghe xem, Thiên Vân bỗng nói với nàng, không biết trường nào đang đưa tiễn bạn đồng học lại đang tấu nhạc. Phấn Vân thở phào một hơi, Thế thì không phải là ảo giác của nàng. Thế thì quả thật có tiếng nhạc. Thế thì nàng không mất chứng tâm thần phân liệt. Nàng theo Hồng Chí và các thân hữu đi lên thang máy. Thang máy lên đến bậc cuối cùng, bỗng nhiên có 4-5 người trẻ tuổi xếp thành một hàng vụt hiện ra trước mắt họ. Từng người đều đeo guitar. Một tiếng guitar thánh thoát phá vỡ tiếng người ồn ào. Tiếp đó một bài hát lâu không nghe thấy, một bài hát quen thuộc, một bài hát sớm nên bị quên đi, lại vang lên. Người hát bài này chính là Cao Hàn, đang ngạo nghễ đứng thẳng. Cũng từng đếm giọt mưa trước sông, cũng từng đếm lá rơi trước cửa. Đếm không rõ, đếm không rõ là dấu vết yêu. Tù cũng kích cao, tan cũng kích cao. Cũng từng nghe sóng biển than thở, cũng từng nghe chim cuốc khẽ gào. Nghe không rõ là tiếng thầm yêu. Hồn cũng kích cao, mộng cũng kích cao. Cũng từng hỏi tinh dòng nước chảy, cũng từng hỏi nẻo mây trắng bay. Hỏi không rõ là nỗi niềm yêu. Gặp cũng kích cao, bị cũng kích cao. Vân Vân cảm thấy không thở được nữa, cũng không thể làm được gì. Nàng nhìn trừng trừng Cao Hàn và những người trẻ tuổi ấy. Bên tai Thiên Vân kêu lên: "Ban nhạc người Ai Cập, có trời mà biết năm người họ đã giải tán mấy năm rồi. Sức mạnh quỷ quái gì lại khiến năm người họ tụ lại với nhau? Quả là chuyện quái lạ. Cao Hàn, Cao Hàn." Cao Hàn cúi đầu gãy đàn, dường như không nghe thấy tiếng gọi của Thiên Vân. Trái lại, Cao Vọng lại ném cho Thiên Vân một cái nhìn đầy hàm ý. Họ tiếp tục đánh đàn mà hát. Phấn Vân đang trong cơn kinh hãi, lo sợ, chấn động và mê loạn, nghe thấy Cao Hàn vẫn đang hát đoạn kết của bài hát. Kích cao lại kích cao, kích cao lại kích cao. Cái trước đã mất, cái sau hãy tìm. Đừng lại đem cánh cửa lòng khép chặt. Hãy đứng vững gót chân, quay đầu ngần ngại chi. Tiếng hát đang dần dần biến thành thấp và chấm dứt trong sự lặp lại quay đầu ngần ngại chi. Phấn Vân đứng đợi ra đấy, đã qua mắt, đã mụ cả người, tàn hồn nát ruột. Nàng cắn môi, trong mắt phủ mờ màng lệ. Thiên Vân trước sau không hiểu đầu đuôi ra sao, đã túm ngay lấy Cao Vọng, lớn tiếng hỏi: "Cao Vọng, các anh đang làm cái gì thế?" Cao Vọng cất tiếng sang sảng trả lời, dường như muốn nói cho người toàn sân bay nghe: "Để tôi nói cho cô biết, người Ai Cập chúng tôi giải tán khá nhiều năm rồi. Bởi vì nhiều năm về trước, anh hai vì một cuộc tình mà tự chôn sống mình. Tối hôm qua tôi mới biết chuyện của anh hai. Ngay trong một đêm tôi lại triệu tập lại người Ai Cập muốn tạo ra một kỳ tích, cứu anh hai đang bị chôn sống ra. Cô có tin vào kỳ tích hay không, Thiên Vân? Cô biết người Ai Cập rồi biết tạo kỳ tích, vì thế cho nên họ có thể tạo được kim tự tháp trên sa mạc." Thiên Vân trố mắt ngứa người ra, nàng nhìn Cao Vọng, nhìn kim tự tháp treo trên cổ anh, lại nhìn trang sức rủ trên cổ của từng người một. Bỗng nhiên nàng quay người lại, nàng nhìn chồm chọc mình sư tử mặt người đang rủ trước ngực của Phấn Vân. Trong khoảnh khắc, Thiên Vân chợt vỡ lẽ kinh lạ, thấu hiểu sửng sốt, quan tâm đồng tình và không tin nổi. Nàng nắm lấy tay Phấn Vân, phát hiện tay Phấn Vân đã lạnh như băng. Nàng xúc động kêu lên: "Chị!" Hồng Chí nhìn tất cả những cái đó cũng chìa tay ra. Cánh tay vừa dài vừa chắc nịch của ông quàng lên vai Phấn Vân, giản đơn nói một câu: "Đi thôi, nên vào phòng xuất cảnh." Phấn Vân run lên, nàng vô hồn theo Hồng Chí đi về phía phòng xuất cảnh. Các thần hữu và hai ông bà già nhà họ Hạ ngỡ ngàng nhìn người Ai Cập cùng xúm quanh Phấn Vân và Hồng Chí đi về phía ấy. Thiên Vân không đi theo, nàng đờ người ra, trừng mắt nhìn anh em Cao Hàn và Cao Vọng. Nàng không biết nên nói sao cho phải. Cao Hàn vẫn không ngẩng đầu, chỉ lại chăm chú gảy đàn. Từ trước đến sau, chàng không nhìn Phấn Vân một cái. Chàng đang khẽ hát hòa với guitar. Tại sao không quay đầu tư tỉnh mỉm cười, để phiền não thảy đều trút sạch? Tại sao không dừng bước chân em, để tiếng hát tôi lưu em lại? Phấn Vân và Hồng Chí đã đi đến cửa phòng xuất cảnh. Phấn Vân nắm chặt vé máy bay để lên máy bay. Hồng Chí lấy giấy tờ từ trong tay của nàng. Nàng kẹp thật chặt, kẹp cứng không chịu buông tay. Cả người đờ đẫn giống như một người gỗ. Hồng Chí kêu khẽ: "Phấn Vân." Nàng giật nảy người, sực tỉnh ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Hồng Chí. Nước mắt từ từ ứa đầy trong mắt, dọc theo má lăn xuống. Nàng không nói một tiếng, buông tay ra để Hồng Chí lấy giấy tờ. Nước mắt nhòa trên mặt, ướt cả vạt áo. Nàng nhìn ông chứa đầy van nài, xin lượng thứ, cầu mong và đau khổ. Hồng Chí đặt giấy phép lên máy bay và giấy tờ lên quầy. Ông mắt trắng nhợt nhìn chồng chọc Phấn Vân. Nữ nhân viên ở quầy thò tay lấy giấy tờ. Bỗng nhiên Hồng Chí dùng tay nhanh chóng đập trên bàn bợp một tiếng, chặn lại những giấy tờ ấy. Ông nhìn Phấn Vân, giọng thô tháp nói: "Tôi xem cuộc mạo hiểm của tôi đã thất bại. Cô vẫn là chủ nhân của bản thân cô. Cô nên làm chủ số phận của bản thân cô. Tôi rất muốn mang cô về Mỹ, nhưng tôi không muốn dùng nửa đời về sau của tôi đi chữa trị cho một người mắc bệnh tinh thần hoảng hốt. Đi đi. Nàng đứng đờ người, dường như không nghe hiểu. Do đó ông lại lớn tiếng nói, cô vĩnh viễn là một nhân vật trong thần thoại, chỉ có thể ở cùng với người tin vào kỳ tích. Tôi sớm đã nói giữa chúng ta không có thần thoại, tôi cũng không muốn chôn sống cô, có hiểu không? Nàng mở to mắt, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Tiếp đó cả khuôn mặt nàng đều rạng rỡ lên, bừng sáng lên. Ông chưa bao giờ nhìn thấy nàng đẹp như vậy, động lòng người như vậy, tỏa ánh sáng chói lọi như vậy. Nàng hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy tay ông, siết chặt, vừa cảm kích vừa cảm động vừa sôi nổi. Sau đó nàng buông ông ra, bỗng quay đầu, chạy tới đầu bên kia hành lang. Ở đấy Cao Hàn giống như một xác ướp sống lại, đột nhiên ưỡn thẳng người nhìn trân trân, người bóng người chạy về phía mình. Phấn Vân chạy thẳng tới, xuyên qua hành lang, vượt qua đám người, xông tới ban nhạc người Ai Cập tin vào kỳ tích. Nàng chạy thẳng tới, kêu lớn lên một cái tên mà lâu nay vẫn nghẹn trong cổ họng. Cao Hàn.